Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1828, đệ nhất Côn Luân hư, hoàn toàn xứng đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng gì vậy? Đám người của Huyết Vân Tông kinh hồn bạt vía, không nhịn được quay đầu nhìn. Suýt, tất cả hít khí lạnh, gần như sợ đến ngốc nghếch, chỉ thấy hàng triệu ma thú xông đến như thiên binh vạn mã. Ru, hàng triệu ma thú cùng gầm thét, dẫn đến thú triều đáng sợ. Xông giết đến như thiên binh vạn mã, đám người Huyết Vân Tông hoàn toàn tuyệt vọng. A, một hồi tiếng kêu thảm ập đến, 4-5 người trực tiếp bị dẫm thành bùn thịt. Khung lão quái phản ứng lại, bỗng quát một tiếng. Đột phá vòng vây, cùng tôi đột phá vòng vây. Cơ thể những người khác run lên, điên cuồng tấn công đàn thú, nhưng vô ích. A, Khung trưởng lão cứu mạng, Ngô trưởng lão cứu tôi với. Không, tiếng kêu thảm vang lên, xương máu ngập trời bùng nổ. Trong ánh mắt kinh sợ của đám người Côn Luân hư, tất cả người của Huyết Vân Tông đều bị dẫm thành bùn thịt, mọi người không ngừng hít khí lạnh. Diệp chủ thực sự có thể triệu tập hàng triệu ma thú ư? Cũng thật khủng bố quá rồi. Tôi còn cho rằng thú triều lần trước là sự cố, không ngờ lại đúng là do Diệp chủ triệu tập. Ma thú không có tình cảm, chỉ biết giết chóc, hung tàn hơn con người rất nhiều. Có hàng triệu ma thú trong tay, sau này ai còn là đối thủ của Diệp chủ? Đệ nhất Côn Luân hư, hoàn toàn xứng đáng. Tất cả mọi người trừng mở to đôi mắt, chấn hãi, tuyệt vọng. Cách chương.